Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, phần 217. Nói như vậy giống như có chút kỳ quái, nhưng Đường Tiên Lễ đích xác từ Giang Nhất Minh trên người. Cảm giác được một loại, hắn cao hơn sinh mệnh. Nhưng đồng thời kính sợ sinh mệnh, tôn trọng sinh mệnh mâu thuẫn cả mơ siêu Đường Tiên Lễ làm ra. Quyết định sau, liền bắt đầu xuống tay tiếp tục tìm tiểu hồ ly người được chọn, hắn tìm được Dư Phi. Là nhìn chúng Dư Phi biểu lộ ra tới về điểm này tiểu căng ngạo. Mang điểm không sợ trời không sợ đất ý tứ, có vài phần Giang Nhất Minh bóng dáng, lại thử một tuồng kịch. Cảm giác tạm được, liền trực tiếp đánh nhịp dùng xuống dưới, nhưng theo gần hơn một tháng ở chung. Đường Tiên Lễ lại phát giác, cái này Dư Phi cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau, đầu tiên. Đối phương cũng không kiêu ngạo, thậm chí chính là đối chính hắn, giống như cũng không lấy làm tự hào bộ dáng. Hắn dần dần biểu hiện ra ngoài bản sắc, cùng Đường Tiên Lễ lúc ban đầu nhìn đến bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Cái này làm cho Đường Tiên Lễ ý thức được, Dư Phi đối chính hắn cũng không thế nào có tin tưởng. Một cái nguyện ý vứt bỏ chính mình cá tính, đi sắm vai bắt trước một người khác người, có thể có vài phần kiêu ngạo tự tin. Tiếp theo, Dư Phi người này, tâm thuật bất chính, cái gọi là tướng mạo tâm sinh. Dư Phi cùng nhân vật chi gian thoát ly cảm càng thêm rõ ràng. Cũng liền càng thêm thường xuyên mà bị đạo diễn kêu tạp, chẳng qua Dư Phi cũng không có ý thức được. Vấn đề mấu chốt ở đâu? Hắn không ngừng mà cùng Giang Nhất Minh làm tương đối. Càng là bị kêu tạp, hắn càng là trầm mê cân nhắc hắn cùng Giang Nhất Minh kém ở nơi nào. Nhưng hắn tìm không ra vấn đề. Chỉ có thể tuần hoàn ác tính, Đường Tiên Lễ cùng Dư Phi tiếp xúc không đến một tháng. Liền rõ ràng cảm giác được Dư Phi đại bộ phận tâm tư cũng không có hoa ở đóng phim thượng, chẳng sợ. Hoãn lại khởi động máy kia một tháng, Dư Phi đãi ở đoàn phim, cũng không có nghiên cứu quá chính mình nhân vật, Đường Tiên Lễ thậm chí chuyên môn lưu tại đoàn phim, liền bởi vì hắn cho rằng Dư Phi sẽ tại đây đoạn thời gian tìm hắn nói diễn nói nhân vật, nhưng mà Dư Phi một lần cũng không đi tìm tới, Đường Tiên Lễ tuy rằng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn trong lòng môn thanh, Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà nhìn Dư Phi bị kêu tạp. Tiểu thiếu gia liền ngồi ở chính mình xa hoa lều trại. Cái miệng nhỏ ăn đầu bếp nữ cho hắn chuyên môn làm Oreo ngàn tầng. 12 tấc, bào lão sư thấy hoảng sợ. Thừa dịp Giang tiểu thiếu ra thiết đi một khối sau, liền lập tức đem dư lại phân tặng đi ra ngoài, ai gặp thì có phần. Tuy rằng không nhiều lắm mơ siêu vì thế phim trường tượng thực mau liền truyền lưu khai một cái cách. Nói, Giang Nhất Minh ra đầu bếp nữ chủ nghệ nhất lưu, đồ ngọt làm tạc ăn ngon, cũng không có việc gì đi Giang Nhất Minh bên cạnh đi dạo. Nói không chừng là có thể bị phân đến ăn, Giang Nhất Minh lười biếng mà nhìn Bào Khải Văn cầm nhà. Hắn đầu bếp nữ làm ăn tặng người, lười đến quản, dù sao đầu bếp nữ đại thẩm còn cho hắn giấu đi một khối, núi sâu đóng phim cũng chính là như vậy. Buồn tẻ thật sự, Giang tiểu thiếu gia mỗi ngày lạc thú, chính là xem đạo diễn ở phim trường thượng bão nổi mắng chửi người. Nhìn lại Dư Phi xanh mượt sắc mặt, Giang Nhất Minh cũng bị Đường Tiên Lễ mắng quá. Ai mắng thời điểm, phía sau Bào Khải Văn tâm đều nhắc tới tới, liền thấy tiểu thiếu gia nheo lại đôi mắt, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là Bào Khải Văn đọc ra một chút nguy hiểm tín hiệu, bất quá cũng may tiểu thiếu gia tựa hồ còn rất chuyên nghiệp, ai mắng về ai mắng, đóng phim về đóng phim, thuận lợi một cái qua sau. Đường Tiên Lễ lại cười tủm tỉm mà tới cọ Giang tiểu thiếu gia đồ ngọt, Bào Khải Văn đều cảm thấy cái này đạo diễn ra mặt dày thực, vừa rồi mắng đến chính là một chút đều không lưu tình, hắn nhìn lại Giang Nhất Minh. Tiểu thiếu gia giống như một chút cũng chưa so đo, dễ nói chuyện mà vẫy tay, làm đầu bếp nữ cắt một khối tiểu bánh kem đưa cho đạo diễn, Bào lão sư cảm thấy ngạc nhiên, thẳng đến sau lại cách hai ngày. Bào Khải Văn bỗng nhiên phát hiện Đường Tiên Lễ cư nhiên hợp với hai ngày không có tới cọ ăn. Hỏi thăm dưới mới biết được, ngày đó cọ tiểu bánh kem trở về đường đạo, bị bánh kem cổ quái hương vị ghê tởm đến cơm chiều cũng chưa ăn, Bào Khải Văn trừ trừ khóe miệng. Đây mới là hắn quen thuộc Giang Nhất Minh, Giang tiểu thiếu ra hướng về phía bay tới tầm mắt Đường Tiên Lễ nhe răng cười, đường đạo, ngoặc kép, đợi lên sân khấu đợi lên sân khấu. Giang Nhất Minh, Dư Phi, Chu Kinh Minh, các ngươi ba cái chuẩn bị một chút, đường đạo quát, Giang Nhất Minh nhún nhún vai, người thông minh. Giỏi về tổng kết sai lầm, suy một ra ba, tránh cho sai lầm. Giang Nhất Minh tuy rằng không như thế nào trải qua chính quy học tập, nhưng hắn cũng không sẽ phạm tương đồng ân sai lầm. Vô luận là phát sinh ở trên người hắn, vẫn là phát sinh ở Dư Phi, hoặc là Chu Kinh Minh, hay là những người khác trên người, Giang tiểu thiếu gia tuy rằng ngày thường tổng để lại cho người một loại lười biếng, ham thích hàng phía trước ăn dưa ấn tượng, nhưng không thể không nói, ai nấy đều thấy được tới Giang Nhất Minh ở đường đạo dạy dỗ hạ. Tiến bộ bay nhanh, Dư Phi trơ mắt nhìn Giang Nhất Minh ở lợi dụng chính mình ai mắng trải qua trường. Thành, đôi mắt đều đỏ, quả thực làm giận, Giang Nhất Minh hình như có sở cảm mà nghiêng nghiêng đầu. Đối diện thượng Dư Phi tầm mắt, hắn bất chợt dừng lại, theo sau dơ dơ lên khóe miệng, làm cái khẩu hình, cảm ơn, Dư Phi đôi mắt càng đỏ, bế quan bắt đầu quay nửa tháng sau. Đoàn phim mở ra một lần thăm ban. Cho phép fan thăm ban, nhưng là cự tuyệt truyền thông phỏng vấn, Dư Phi tuy rằng quá khí, nhưng là fan tốt xấu vẫn phải có, tự nhiên cũng có hậu viện sẽ tổ chức người lại đây thăm ban, Dư Phi fan cùng Giang tiểu thiếu gia. Fan ghé vào một khối, chính chủ đều dương cung bạt kiếm. Huống chi fan, vì thế hai đội nhân mã còn không có đến phim trường trong núi đâu. Cũng đã kêu đọc thuộc lòng hào đối thượng, trong núi còn rất lạnh. Tuy rằng mở ra thăm ban, nhưng fan cũng đến chờ diễn viên chụp xong diễn sau, mới có thể tiến lên vỗ vỗ chiếu muốn ký tên gì đó. Mặt khác thời gian phải bảo trì an tĩnh mà ở bên ngoài chờ, Giang Nhất Minh xem chính mình fan phần. Lớn là một ít tiểu nữ sinh sao, không kháng đông lạnh, liền làm nhà mình đầu bếp nữ nấu điểm nhiệt canh. Cầm đoàn phim dùng một lần cái ly phân thịnh hảo đưa đi, lại đính chút trà sữa đi, Giang Nhất Minh. Đối trợ lý nói, một người một ly, thiếu đường hảo, nữ sinh sợ béo đi, trợ lý gật gật đầu, định nhiều ít ly, fan sẽ lục tục lại đây. Không hảo tính đi, tới nhiều ít định nhiều ít sao? Mỗi người một ly, Giang Nhất Minh xua xua tay. Đúng rồi. Cho ta một ly bình thường đường Oreo nãi cấy, nhưng bảo lão sư nói ngày hôm nay mới vừa ăn qua đồ. Ngọt, không thể lại ăn, trợ lý do dự, Bào Khải Văn mới vừa đi. Trước khi đi cố ý dặn dò hắn, Giang Nhất Minh mị mị nhãn. Bào lão sư phía trước còn nói quá không chuẩn ta ăn đồ ngọt. Hiện tại đâu, không còn làm ta ăn. Không có việc gì, nghe ta trợ lý bách với Giang tiểu thiếu gia uy nghiêm. Gật gật đầu đồng ý, qua hơn phân nửa cái giờ. Canh cùng trà sữa trước sau đều tới rồi. Giang Nhất Minh bên này các fan một đám có chút há hốc mồm. Này đó là cho bọn họ. Giang thiếu làm chuẩn bị. Mỗi người đều có. Xếp hàng tới lãnh. Không cần tễ. Trợ lý bị Giang tiểu thiếu gia tống cổ đi phái phát này đó ăn uống. Nồi đun nước một. Hiên cái. Lập tức thịt vị mùi hương liền phiêu ra tới. Dẫn tới nhà khác fan đỏ mắt mà nhìn lại đây, truy tinh còn đuổi tới bản mạng đưa canh cùng trà sữa. Như thế nào có như vậy tốt sự tình? Nhà khác fan ở gió lạnh run bần bật, duy độc Giang tiểu thiếu gia fan uống nhiệt canh, toát trà sữa, liền tính bên ngoài thời tiết lạnh, tay đều là ấm, trong lòng Mỹ tư tư, xếp hàng lãnh trà sữa người. Có cái ăn mặc hùng bổn gấu bông trang phục. Vụng về mà dịch đến hàng phía trước, trợ lý nhìn đến hùng bổn hùng. Khóe miệng trừ trừ, vừa định cười, liền xem kia hùng bổn hùng mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay dính một tờ giấy nhỏ. Phía trên viết, ta là Trung Thịnh, trợ lý tươi cười vèo mà thu trở về. Ngẩn người, lại ngẩng đầu nhìn xem hùng bổn hùng. Lăng là từ hùng bổn hùng cái kia buồn cười vòng tròn lớn trên đầu. Nhìn ra một chút thuộc về tổng tài uy nghiêm hòa khí trang. Trợ lý nghĩ đến phía trước bảo lão sư cùng hắn lén phun tào, hùng bổn hùng nhị tam sự chuyện. Này, ngài chờ một lát, ta đây liền an bài nhân viên công tác, mang ngài qua đi, trợ lý đè thấp thanh âm, hướng hùng bổn hùng trong tay tắc một ly trà sữa, làm người tới trước chính mình bên cạnh chờ, hùng bổn hùng. Ngươi chạm sai địa phương lạp, ngươi mau tới đây, hậu viện hội phen nhiệt tâm mà tiếp đón hùng bổn hùng, hùng bổn hùng. Ngoặc kép, kỳ thật đây là chúng ta nhân viên công tác. Chỉ là lặng lẽ tưởng cấp Giang thiếu một kinh hỉ mà thôi, trợ lý căng ra đầu xả một cái chính mình. Đều không thế nào tin dối, bất quá ngẫm lại, thì thật cùng sự thật cũng sấp xỉ. Trung tổng 4 bỏ 5 lên cũng coi như là cái người ngoài biên chế nhân viên công tác. Lại đây ai cũng chưa nói cho, là tới đưa kinh hách, hoa rớt, kinh hỉ, phen tin, gật gật đầu, đôi mắt lượng lượng mà nhìn hùng bổn hùng. Kia hùng bổn hùng có thể hay không giúp chúng ta đem lễ vật cũng mang đi vào a? Đúng đúng, lễ vật đều là chúng ta hậu viện hội người phụ trách kiểm tra quá. Tất cả đều an toàn, chỉ là phen một ít tâm ý, bên cạnh phen phụ họa, trợ lý không dám thế trung tổng quyết định. Thật cẩn thận mà ngắm hùng bổn hùng tạm dừng một giây. Có chút cứng đờ mà chuyển hướng phen. Vươn mập mạp ngắn ngủn hai cái cánh tay, đem phen chuẩn bị lễ vật ôm cái đầy cõi lòng, hùng bổn hùng xông lên đi. Không biết là cái nào tiểu phen nhỏ giọng hô một câu. Nhìn xem hùng bổn hùng vụng về tiểu bóng dáng, thật là có chút hướng vịt chua xót cảm, quái buồn cười đáng yêu, trợ lý kéo một cái người phụ trách hỗ trợ phát trà sữa. Chính mình lãnh hùng bổn hùng đi tìm tiểu thiếu gia, Giang Nhất Minh chính ăn vụng đầu bếp nữ tư. Tàng xuống dưới một khối tiểu bánh kem, bị vọt vào tới trợ lý đụng phải vừa vặn Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, ngươi coi như không phát hiện, tháng này tiền thưởng cho ngươi bao cái đại, trợ lý. Ngoặc kép, đây là hối lộ, tiểu trợ lý đem hùng bổn hùng đẩy ra. Ngài nam, ngài bằng hữu tới thăm ban. Ta đi trước, ta cái gì cũng không phát hiện, tiểu trợ lý hoang mang rối loạn mà liệu ai. Ngươi chờ hạ, ta trà sữa đâu, Giang Nhất Minh kêu, nhưng mà tiểu trợ lý đã chạy xa, Giang Nhất Minh đi đến hùng bổn hùng trước mặt. Duỗi tay đem hùng bổn hùng khăn trùm đầu một chích, Trung Thịnh đứng ở thú bông trang phục, cười đến đôi mắt hơi hơi cong lên tới, tưởng ngươi, dung ta nhắc nhở ngươi một chút. Từ khởi động máy đến bây giờ, đi qua nửa tháng, Giang Nhất Minh mị mị nhãn, chính là bản khóe miệng, không cho chính mình cười ra tới, tiểu thiếu gia lời nói ngạo kiều ý vị không rõ. Không biết là nói, mới tách ra nửa tháng liền tưởng ta. Vẫn là đang nói, đều tách ra nửa tháng mới nói tưởng ta. Trung Thịnh cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng thò lại gần, ở tiểu thiếu gia trên trán. Gương mặt sườn rơi xuống một người tiếp một người khẽ hôn. Không có lúc nào là không nhớ tới ngươi, tiểu thiếu gia cong cong môi, người trước đãi ở chỗ này. Ta đi cùng các phen chạm vào cái mặt, thiên quái lãnh, làm cho bọn họ sớm một chút trở về, Giang Nhất Minh đẩy đẩy hùng bổn hùng mềm mục tròn vo bụng. Hắn diễn mới vừa chụp xong, vốn dĩ cũng muốn kết thúc công việc, hắn làm trợ lý mang chính mình qua đi. Thấy phen, các phen một đám ôm trà sữa hoặc là nhiệt canh, thấy hắn ra tới, ngao mà đã kêu ra tới, được rồi, các ngươi đều sớm một chút trở về, thiên lãnh đừng bị cảm, ta cũng hồi khách sạn, tài kiến tiểu thiếu gia ra tới, phất phất tay, nói câu lời nói liền xoay người phải đi, khóe mắt dư quang thoáng nhìn một cái tuổi không lớn tiểu nam hài đứng ở một cái lớn tuổi nữ nhân. Bên người. Cũng là vẻ mặt nhảy nhót mà nhìn chính mình mãnh vẫy tay. Tiểu hài tử cạo cái đào mừng thọ đầu. Quái đáng yêu, bất quá nhìn liền rất thề hắn cảm thấy đầu lãnh, Giang Nhất Minh bước chân dừng một chút. Chiếc cái cong, ở trợ lý kinh ngạc hạ đi đến đám người biên, các phen lập tức sao động lên. Ngao ngao ngao mà thét chói tay, Giang Nhất Minh đem trên đầu chỉ thêu mũ hái được. Hướng tiểu nam hài trên đầu một cái. Còn tuổi nhỏ cũng chạy ra truy tinh, Thích nhất Minh Minh ca ca. Tiểu Nam hài hưng phấn mà Thanh Thúy giòn mà nói, Giang Nhất Minh cười một chút. Ngón tay tiêm chạm vào tiểu hài tử mặt. Hành, đôi ta đã gặp mặt. Chạy nhanh trở về, Minh Minh. Có thể hay không cho chúng ta ký tên nha? Chụp ảnh có thể chứ? Liền từng cái, Giang Nhất Minh nhìn xem này một mảnh hưng phấn tiểu cô nương. Gật gật đầu, dù sao chụp ảnh lại rớt không được thịt. Hắn lấy ra di động. Ta đây chụp a, chính mình tìm hảo vị trí. 321, Giang tiểu thiếu gia chỉ xem chính mình ở màn ảnh đẹp hay không đẹp. Liên tiếp thay đổi rất nhiều góc độ ấn vài chương, được rồi chụp hảo. Chờ hạ ta chia hắn, các ngươi tìm hắn muốn đi, ảnh chụp cũng cho hắn. Đến lúc đó thiêm xong rồi cho các ngươi gửi trở về, Giang Nhất Minh lôi ra tiểu trợ lý vỗ vỗ bà. Vai nói, đi rồi, Giang Nhất Minh lại là khoát tay. Xoay người, lúc này là bước đi khai, trước sau thêm lên. Đại khái không đến 3 phút thời gian, tiểu trợ lý theo không ít nghệ sĩ. Liền chưa thấy qua giống Giang Nhất Minh như vậy ngắn ngủi. Nhưng lại phong phú fan thăm ban, lại xem bên kia Dư Phi fan chỗ đó. Khổ ha ha mà thổi Tây Bắc Phong, Dư Phi trợ lý cũng ở bên cạnh. Uống bình giữ ấm trà nóng, lại cấp Dư Phi đổ một ly, Dư Phi một bên uống trà nóng. Một bên mỉm cười đáp lại fan, fan không biết là ai nhỏ giọng nói một câu. Hảo muốn đi bên kia lộng ly nhiệt canh uống Nga, nhìn liền ấm áp, hâm mộ, ngoa kép, hết chương.